Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, trong lòng bản đồ. Từ ra đại viện, lâm thời trong phòng họp, Tần Vũ hít khói, cười ha hả nhìn xem đám người nói ra, cái này trọng đô sự tình, tạm thời tính rơi xuống đất, ta trước nói công việc tốt đi, bồi thường khoản đã đến. Ta chuẩn bị xuất ra 10 triệu cho đại gia hỏa phân. Cụ thể phân phối phương án. Từ đại gia hỏa thương lượng đi. 333. Đám người nghe nói như thế. Đều dùng lực vỗ tay. Kỳ thật muốn theo công lao để tính. Nam Mộc rõ ràng là so Viễn Sơn xuất lực càng nhiều. Lần đầu tiên xung đột. Chính là người ta Tề gia dẫn đầu làm. Bọn hắn không quản theo tổn thất đi lên nói. Vẫn là theo ra người xuất lực đi lên nói. Đều muốn so từ ra. Cùng Viễn Sơn đám này tân được đề bạt đi lên người. Muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng Viễn Sơn dù sao thành trấn quy mô muốn so Nam Mộc lớn hơn nhiều. Lại thêm Tần Vũ vừa mới tiến đến. Cũng cần tìm cớ để đại gia hỏa đều vui a vui a. Vì lẽ đó hắn mới nói ra 10 triệu chia đều. Nhưng thứ này nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Lấy lòng Viễn Sơn bên này đồng thời, cũng không thể để Nam Mộc bên kia cảm giác được trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, cái này đến tiếp sau sự tình, trong lòng của hắn là có ít, chỉ bất quá không có ở chỗ này nói rõ mà thôi. Nói xong chia tiền về sau, Tần Vũ nâng đỡ microphone, tiếp tục nói ra, cái này công việc tốt đều làm xong, chúng ta cũng nói điểm nan đề. Đại gia cũng rõ ràng, cùng trọng đô hòa giải, chỉ là đương thời không có biện pháp, khoảng cách song phương gần như vậy, về sau lại muốn làm nhà máy, lại muốn làm phát triển, có ma sát kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Lại thêm bọn hắn phía sau có khu 5 vốn liếng hỗ trợ, từ chính trị trên lập trường, cũng cùng chúng ta có rất mạnh đối lập quan hệ, vì lẽ đó, chúng ta muốn tự vệ. Nhất định phải có tương ứng thực lực quân sự. Đám người nghe nói như thế. Đều không tự giác nhẹ gật đầu. Ngô thị lính đánh thuê. Marion vũ trang. Đều là bên ngoài lực lượng. Bọn hắn mặc dù có thể ở chỗ này ở cái 1-2 năm. Nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Tần Vũ trong mắt đều không nháy mắt thổi nghiêu bê. Chúng ta vẫn là đến làm mình quân bị lực lượng. Làm sao làm đâu. Lão Tề rất biết vai phụ hỏi một câu, bổ sung hỗn thành lữ. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Đám người nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ chính để xem như tới. Làm sao bổ sung đâu? Vũ khí, trang bị, cái này cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ta bản thân cùng khu 8 một chút quân công tập đoàn liền có hợp tác. Lại thêm khu 9 cũng sẽ cho phương diện này hỗ trợ. Cho nên chúng ta bên ngoài công thượng là không thiếu. Tần Vũ hướng dẫn từng bước nói ra. Nhưng ở nội công nguồn mộ lính lên. Chúng ta còn hơi kém hơn thượng không ít. Trọng đô bên kia có thiên nhiên dân chúng cơ sở. Chiêu binh tốt chiêu. Nhưng chúng ta dù sao cũng là về sau. Cùng Viễn Sơn. Nam Mộc lưỡng địa dân chúng cũng không tính quá mức quen thuộc. Như vậy tại trưng binh sự tình lên. Ta vẫn còn muốn dựa vào các vị. Đám người trầm mặc, lẳng lặng nghe, trước đó mở ra trưng binh đãi ngộ không thay đổi. Các loại phúc lợi, cũng đều sẽ đúng hạn thực hiện. Vì lẽ đó ta liền cầu đại gia, tại chuyện này thượng dùng sức lực, mau chóng cho hỗn thành lữ bổ sung đến một cái an toàn trình độ. Tần Vũ ôm quyền nói ra, cảm ơn mọi người, cái này không có vấn đề. Chúng ta sẽ tận lực làm việc, các ngươi bộ đội tuyên truyền đơn vị. Cũng đều xuống tới đi một chút, theo dân chúng tiếp xúc một chút. Một tên Viễn Sơn bản địa rất có uy vọng lão đầu. Phi thường hiểu chuyện nhi nói ra, có chúng ta những lão nhân này dẫn đầu. Cái này cũng không tính quá khó, mà lại hỗn thành lữ cho đãi ngộ cũng quả thật không tệ. Nguồn mộ lính vấn đề này, nói khó cũng khó, bởi vì vào bộ đội vậy thì phải nghe lệnh. Thật đánh nhau, binh sĩ cũng phải liều mạng. Đây đối với những cái kia trong nhà hài tử nhiều các gia đình đến nói. Thương lượng một chút còn có thể tiếp nhận. có thể đối những cái kia trong nhà liền một cái nam đinh các gia đình đến nói. Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý để hài tử làm lính. Một tên khác trung niên nhúng tay nói ra. Bất quá, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản. Có bản địa lão hộ dẫn đầu. Làm điểm tư tưởng làm việc. Trong thời gian ngắn lấp một số người tiến đến. Cũng hẳn là có thể làm được. Vậy liền phiền phức mọi người. Tần Vũ ngôn ngữ khách khí. Lời nói phi thường xinh đẹp. Ta chủ yếu cũng là nghĩ. Để bộ đội hấp thụ nhiều một chút xuyên phủ bản địa binh tiến đến. Sẽ rút ngắn quân dân ở giữa tình cảm. Nói câu không dễ nghe. Chúng ta bên này chậm rãi phát triển tốt. Cái kia trọng đô lại tới kiếm chuyện chơi. Khả năng đều không cần ta chào hỏi. Bộ đội mình liền chơi hắn. Dù sao đây là nhà mình quê hương nha. Ha ha. Đám người phụ họa cười một tiếng. Trong phòng bầu không khí vui thích. Được thôi. Hôm nay họp liền nói hai cái này sự tình. Đến tiếp sau ta sẽ để bộ đội thành lập bộ môn tuyên truyền. Từ Vương Hạ Nam doanh trưởng chủ yếu phụ trách trưng binh công việc. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đám. Người nói ra. Hai chúng ta chân đi bộ. Mau chóng chứng thực. Đại gia nghe tiếng lần nữa vỗ tay. Đại hội khai xong. Tần Vũ đơn độc kêu Từ Nham. Lão Tề. Lịch Chiến. Tề Lân. Cùng Đại Nha. Trưng binh chuyện này. Các ngươi thấy thế nào? Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon hỏi. Trước phiến hô đại gia hỏa lộng lấy đi. Từ Nham hít khói trở lại. Đoán chừng không kém được. Đoán chừng không được. Tần Vũ mày nhíu lại. Trên mặt đã không có ý cười. Hỗn thành lữ không cấp tốc kéo lên. Chúng ta liền không có năng lực tự bảo vệ mình. Ta nói thật cho các ngươi biết đi. Giận ca bên kia lúc nào cũng có thể sẽ mang người triệt tiêu. Bởi vì người ta mình tại Nga khu cũng có một đống lớn sự tình muốn làm. Mà Marion vũ trang, nhiều nhất ở chỗ này cũng ở không được 5 tháng. Đến lúc đó bọn hắn vừa rút lui. Trọng đô bên kia gây sự. Chúng ta là một điểm biện pháp ứng đối đều không có. Từ Nham trầm mặc, nói chỉ tiêu đi. Tần Vũ đứng người lên. Không cần suy nghĩ nói ra. Viễn Sơn, Nam Mộc lưỡng địa, trong vòng 3 tháng, nhất định phải cho ta chinh đầy 8.000 người. Từ Nham cùng Lão Tề nghe nói như thế. Lập tức sửng sốt, số người này hơi nhiều a. Từ Nham có chút đau đầu. Đây là chỉ tiêu chính, không có thương lượng. Tần Vũ khoát tay áo. Nam Mộc cùng Viễn Sơn chia đôi phân cái này số định mức. Từ hội trưởng, cái này đối ngươi đã rất chiếu cố. Người Viễn Sơn bao lớn cái giao dịch buôn bán a, làm 4.000 người còn khó sao? Được. Từ Nham nghe xong hắn nói như vậy, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Tần Vũ xoay người theo trong bọc lấy ra một chương 500 vạn chi phiếu. Đưa tay đưa cho Từ Nham. Vất vả phí. Từ Nham tiếp nhận xem xét. Nhiều như vậy a, ha ha, chút tiền này, cùng ngươi từ hội trưởng tại Viễn Sơn trả giá so sánh. Lại coi là cái gì? Tần Vũ trở mặt so khỉ đều nhanh. Ngôn ngữ phi thường khách khí nói ra. Chúng ta cùng cố gắng. Đem sự tình làm tốt. Từ Nham nhìn xem Tần Vũ. Không thể làm gì khác hơn nói ra. Được thôi. Cái này táo ta tiếp nhận. Ha ha. Đám người nghe tiếng. Hiểu ý cười một tiếng. Tiểu hội tán đi về sau. Tần Vũ đơn độc kêu Lão Tề. Cho hắn cầm dòng giã 10 triệu. Tham hỏi một cái Nam Mộc các huynh đệ. Tần Vũ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ta chỗ này không dư giả lắm. Bằng không thì ta còn có thể lấy thêm điểm. Lão Từ cầm 500 vạn. Mà Tần Vũ lại cho Lão Tề 10 triệu. Cái này khiến cái sau trong lòng phi thường hưởng thụ. Hắn cười nói ra. Trước đó không phải nói muốn phân 10 triệu sao? Cái này thế nào còn đơn độc cho đâu? Cái kia 10 triệu là cho đại gia hỏa phân. Cái này 10 triệu. Chính ngươi làm chủ. Tần Vũ gác tay nói ra. Tề ca. Trưng binh sự tình, người mang cho ta cái đầu a, ta hiểu ý ngươi. Không có vấn đề, Lão Tề nặng nề mà gật đầu. Hai ngày sau, Vương Tông Đường theo Tân Hương mang tới 500 người, chính thức nhập biên hỗn thành lữ. Cùng lúc đó, trước đó từ Tề ra dẫn đầu, cố thủ tại Nam một cái kia hơn 2.000 người. Trong đó có một nửa cũng báo danh nhập ngũ, Trọng Đô sự tình rơi xuống đất. Không đến một tuần sau, Hỗn Thành Lữ nháy mắt tăng binh 1.500. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu a. Tần Vũ trong lòng bản đồ đã triệt để lấy ra. Hắn như muốn toàn lực hướng Hỗn Thành Lữ bên trong rót vào lấy năng lượng. Tiếp qua một tuần, Tần Vũ bấm Ngô Địch điện thoại. Nói thẳng hỏi, lần trước cùng ngươi nói quân phí sự tình. Giải quyết sao? Cái này ngươi vẫn là mình trở về một chuyến nói đi. Ngô Địch suy nghĩ một chút nói ra. Hai ta chạy một chuyến Phụng Bắc tài chính bên kia. Tốt à, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến Yến Bắc. Nhìn xem vợ ta, còn muốn theo Cố Ngôn gặp mặt một lần. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Đã quyết định lên đường tại Tam Đại trong vùng tản bộ một vòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.